ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ăn không nổi cũng đừng ăn một. Cầu ủng hộ, ngươi đang nhìn cái gì? Tần Tiểu Ly hỏi, phát hiện Tần Minh không đứng ở hướng một cái phương hướng xem. Bên kia có ba cái đầu ngốc một mực tại nhìn ta. Tần Minh hồi đáp, ngươi xác định là xem ngươi. Thi Vân một mặt mỉa mai, giọng nói kia, phảng phất tại nói Tần Minh tự luyến. Người ta một đám nam làm sao có thể nhìn chằm chằm ngươi một người nam xem. Muốn nhìn cũng là nhìn nàng cùng Tần Tiểu Ly. Tần Minh, ngoặc kép, hắn ban đầu ý nghĩ cũng là dạng này. Nhưng trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, hắn mới khẳng định xuống tới. Tuyệt đối là đang nhìn hắn, nhãn thần đối mặt là sai không được. Được rồi, không để ý tới bọn hắn. Các ngươi ăn no không? Tần Minh hỏi, Tần Tiểu Ly gật đầu. Thi Vân mặt đen lên không nói lời nào. Ăn no, nàng một đũa cũng không động tới. Tức giận đã no đầy đủ. Ăn no đi mua ngay đơn đi. Tần Minh đối với Thi Vân nhếch miệng cười một tiếng. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Phục vụ viên rất nhanh đi lên. Một kết toán, bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn 3.000. Thi Vân biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Cùng nuốt sống 3 cân phân đồng dạng. Đối với cái này, Tần Minh cũng phát biểu cái nhìn của mình. Mới 3.000, ăn ít, Tần Minh khá là đáng tiếc. Thi Vân, ngoặc kép, mỹ nữ, xin hỏi là quét thẻ tiền mặt vẫn là WeChat Alipay. Lấy tiền thời điểm, liên xưng hô cũng thay đổi. Vừa mới vẫn là bà điên đâu. Hiện tại biến mỹ nữ, vạn ác tiền vàng xã hội. Thi Vân theo trong bọc móc ra một tấm thẻ. Quét một cái, 3.000 không có, nàng lòng đang dỉ máu. Trước khi đi, Thi Vân vẫn không quên đối với Tần Minh chửi một câu. Nghèo điều ti, ăn không nổi cơm cũng đừng ăn. Nhường nữ nhân tính tiền có gì tài ba. Nói xong nàng còn nhìn Tần Thiếu Ly một chút, giống như là muốn vạch trần Tần Minh. Nàng suy đoán Tần Minh có thể là dựa vào các loại trang bức hố lừa gạt. Mới lâu tới Tần Tiểu Ly dạng này tiểu mỹ nữ. Tần Minh cười cười không nói lời nào. Ngoạn tao, đi như thế nào? Hoa ca, chúng ta theo sau. Kê ca hỏi, Hoa ca lắc đầu. Không cần, ta chỉ là muốn xác định một chuyện mà thôi. Hiện tại xác định ngươi bị xanh biếc. Hoa ca, ngoặc kép, kẻ cơ bắp, một bên chạm canh gác ăn lấy đồ ăn. Nghe xong lời này, lúc ấy liền không vui. Kê ca, ngươi chưa nói nhảm, dạng này Hoa ca thật mất mặt. Thư sinh đẩy kính mắt, có thể là hắn muội đâu. Thư sinh bị đám người tự động xem nhẹ. Trên thực tế, Hoa ca nghĩ biết đến là Tần Minh đến cùng phải hay không xanh biếc Triệu Tiểu Quyên. Vừa rồi kia một hồi, nhìn thấy Tần Tiểu Ly dựa vào trên người Tần Minh, kia thân mật động tác, tuyệt đối là tình lữ không thể nghi ngờ. Xác định được về sau, hắn ngược lại có chút vui vẻ. Dạng này hắn tương đương với bắt được Tần Minh tay cầm. Chờ tìm thời gian đi nói với Triệu Tiểu Quyên, phá hư chút tình cảm này, hắn liền có cơ hội răng rắc. Bỗng nhiên, cầm điện thoại đang quay chiếu, Hoa ca nghi hoặc, ngươi đang làm cái gì? Chụp ảnh a, ngươi ngốc a, không quay điểm chứng cứ làm sao đi nói với Triệu Tiểu Quyên? Kê ca trêu chọc nói, phảng phất xem thấu Hoa ca ý nghĩ, Hoa ca sững sờ. Nhíu mày khiển trách, chính ta sẽ đi nói với nàng. Không cần đến vẽ vời thêm chuyện. Chụp lén loại hành vi này rất hạ lưu. Lần sau đừng như vậy. Nói xong, hắn bưng lên một ly trà. Uống một ngụm, trầm mặc nửa ngày. Bỗng nhiên nói, đem ảnh chụp phát cho ta. Kê ca, ngoặc kép, kẻ cơ bắp, ngoặc kép, thư sinh, ngoặc kép, rời đi khách sạn. Tần Minh mang theo Tần Tiểu Ly đi ở phía trước. Thi Vân ở phía sau đi theo. Ngươi muốn đi đâu? Thi Vân hỏi, nàng hôm nay còn có chuyện, không có khả năng một mực đi theo Tần Minh làm kỳ đà. Đi ngươi muốn đi địa phương? Tần Minh cho cái lập lờ nước đôi trả lời. Thi Vân kinh ngạc, nghĩ thầm Tần Minh hẳn là muốn tìm cái địa phương đem Tần Tiểu Ly đẩy ra. Cùng tự mình thảo luận sự tình. Thế là nàng ăn ăn tĩnh tĩnh ở phía sau đi theo. Sau đó, liền bị Tần Minh lừa gạt đến nhà kia tiệm bán quần áo tới. Đứng tại trang phục cửa tiệm, Thi Vân một mặt mộng bức. Đã nói xong tìm không ai địa phương đàm luận. Ngươi tì em mang lão nương tới liền y phục là mấy cái ý tứ. Ngươi ý gì? Không có gì ý tứ. Mua cái quần áo trước. Tần Minh trả lời. Thi Vân ngẩng đầu, nhà này tiệm bán quần áo nàng nhận biết, là nàng rất ưa thích một cái quốc tế nhãn hiệu, nhưng là bởi vì quá đắt, tùy tiện một bộ đều muốn 1-2 vạn, nàng bình thường rất ít đến bây giờ trong nhà cũng chỉ có như vậy một bộ. Còn coi như chân bảo, Thi Vân cười lạnh nói, ha ha, đừng mua, nơi này quần áo ngươi coi trọng cũng mua không nổi. Vừa dứt lời, tiên sinh, ngài rốt cục tới rồi. Điếm chủ kia nhìn thấy Tần Minh, tranh thủ thời gian tới nghênh đón, nhiệt tình đến độ nhanh khóc. Mẹ nó, nàng còn tưởng rằng Tần Minh chạy, nếu là Tần Minh thật muốn nàng vừa đi liền không trở lại. Nàng hôm nay tương đương với toi công bận rộn một trận. Chủ yếu nhất là sinh ý bị làm trễ nải. Tần Minh nhìn qua những cái kia kiểu dáng đặt ở chỗ đó. Nàng không dám bán đi. Không phải vậy Tần Minh thật trở về nàng bàn giao thế nào? Quần áo cũng đóng gói xong chưa? Tần Minh không để ý Thi Vân. Đối với chủ cửa hàng hỏi. Tốt tốt, ngài cho cái địa chỉ. Chúng ta đợi sẽ liền an bài đưa cho ngài đi qua. Gợi cảm chủ cửa hàng ý cười giạt rào. Đi đến Tần Minh trước mặt, cố ý nằm cạnh rất gần, hoàn mỹ dáng vóc triển lộ không bỏ sót. Bao nhiêu tiền? Rốt cục nâng lên ý tưởng bên trên, lão bản mau để cho phục vụ viên mang tới soát tạp cơ. Ngài coi trọng 53 bộ, cộng lại tổng cộng là 185 vạn, ngài đánh xuống thẻ là được rồi. Nghe xong 185 vạn, Thi Vân tại chỗ dọa sợ. Kém chút cho là lỗ tai mình hỏng, nàng nhìn một chút Tần Minh, lại nhìn một chút chủ cửa hàng, như cái chưa thấy qua việc đời nhà quê. Lúc này, Tần Minh theo trong ví tiền móc ra một tấm thẻ, tiện tay quét một cái, 185 vạn đi qua. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ thi đi sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Cho xong địa chỉ mua xong đơn, Tần Minh lôi kéo Tần Tiểu Ly liền muốn đi, lại phát hiện Thi Vân đứng ở nơi đó như cái đồ đần. Còn không đi sao? Lưu bực này ta mua quần áo cho ngươi. Tần Minh hỏi, Thi Vân lúc này mới bừng tỉnh. Ngươi, ta, nàng ấp úng, không biết làm sao. Một màn trước mắt, hoàn toàn lật đổ nàng tam quan. Vừa rồi tính tiền thời điểm, trong nội tâm nàng còn tại mắng Tần Minh điều ti. Vén muội ăn một bữa cơm, còn phải hố người tới trả tiền. Ăn không nổi cũng đừng chọn loại kia cấp bậc địa phương. Hiện tại ba tương đương đánh mặt. Vừa quay đầu, người ta tiện tay liền tiêu phí 185 vạn. Đây là điều ti, đây tuyệt đối là phú hào. Vẫn là thần hào. Ngươi làm sao lại có tiền như vậy? Ngốc nữ nhân hỏi lên vấn đề cũng rất chậm. Tần Minh nghĩ đến đã trang bức. Vậy liền trang cái triệt để. Hắn ra vẻ phát kinh ngạc. Cái gì có tiền? Chút tiền ấy tính tiền sao? Thi Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,